Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3745, La Đổng La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3827, La Đổng La trên Tam Đồ Hà, hai tôn to như núi bóng đen dừng lại, giơ cao thương cùng mâu, Hạ Đạt Đình chỉ truy kích mệnh lệnh bọn hắn giống như là không có thân thể cũng không có sinh mệnh, chỉ có bóng dáng, cực kỳ quỷ dị. Trương Nhược Trần tâm chìm vào đáy cốc ý thức được kiếm thần điện tất nhiên phát sinh biến đổi lớn. Bởi vì trước mắt những bóng đen này trạng thái cùng bọn chúng phát ra khí tức Trương Nhược Trần không thể quen thuộc hơn được. Tại kiếm thần điện thiên đạo địch cùng địa ma tước khí linh chịu hắc ám quỷ dị khí tức ảnh hưởng cũng như ánh kéo màu đen đồng dạng. Không hề nghi ngờ cái gọi là ảnh từ quân đoàn là từ kiếm thần điện. Kiếm hồn đãng đi ra, như kiếm thần điện phát sinh biến đổi lớn, cách kiếm thần điện không tính xa xôi kiếm giới, chắc chắn đứng trước to lớn bại lộ phong hiểm. Mà một đi không trở lại lão tử quỷ cùng tinh hải thủy điếu giả còn sống hay không đâu. Trương Nhược Trần tâm tình nặng nề, mi mắt co vào, trong đồng hiện ra hai mảnh sán lạn tinh hải. Xoạt, tùy theo chân lý quang hoa tại diện xa tinh vân trong mảnh tinh vực này nở rộ, vô biên vô hạn, chói mắt lóa mắt. Ảnh từ quân đoàn bị rọi sáng ra rõ ràng thân hình. Đứng tại quân đoàn phía trước cái kia hai tôn to như núi bóng đen, trong đó một tôn Trương Nhược Trần tại kiếm thần điện gặp qua chính là bất động minh vương đại tôn thời kỳ minh tộc chư thiên tượng pháp thiên. Tượng pháp thiên tai như quạt hương bồ, mũi dài ba thước, hình người thân thể, voi lớn đầu lâu. Nhưng kiếm thần điện xuất hiện tượng pháp thiên chỉ là tàn hồn. Mà trước mắt tôn này có được chân thực thân thể, phát ra khí tức xa so với lúc ấy cường đại. Mà lại trên người hắn tu la chiến khí, hoàn toàn lấn át minh tộc tu sĩ minh khí. Hóa thân tu la, hiển nhiên đã trải qua tu la chiến hồn hải tẩy lễ. Một vị khác cầm thương cao lớn bóng đen, toàn thân mọc đầy lông vũ, đỉnh đầu mang theo một cái cung điện hình thái cái mũ, quanh người bao quanh 6 con mắt, mỗi cái con mắt đều phát ra khác biệt đạo uẩn ba động, lực lượng khác nhau. Được sự giúp đỡ của Trương Nhược Trần, Nghê Tuyên Bắc Sư thể nội quỷ dị hắc ám chi khí bị đuổi tản ra, vết thương dần dần khép lại. Nàng nói, tượng pháp thiên cùng thương tước vũ nhân, chính là ảnh từ quân đoàn lục đại thống soái thứ hai. Băng hoàng thân ảnh xuất hiện đến tất cả mọi người phía trước nhất, đứng tại rách dưới không gian biên giới, trên thân tiêu tán đi ra hàn quang, đem trong hỗn độn Tam Đồ Hà đều đông kết. Hai cỗ khí tức đối xứng cùng một chỗ, tinh không bị chia làm hai nửa. Một nửa bị băng xương bao phủ, một nửa bị hắc ám ăn mòn. Tượng pháp thiên cười to. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, thời đại này quả nhiên ra đời rất nhiều thiên kiêu. Không biết là thần thánh phương nào, đánh lui Khôi Lượng Hoàng. Trương Nhược Trần thấp giọng đọc lên một câu, có chút không coi ai ra gì. Tượng pháp thiên ánh mắt nhảy qua băng hoàng, rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, thần sắc dần dần trầm lãnh, nói. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lo mắt mà nhìn, chúng ta lại gặp mặt. Trương Nhược Trần cười nói, ta còn tưởng rằng là tượng pháp thiên chưa chết chân thân sống đến thời đại này. Hiện tại xem ra, ngươi như trước vẫn là lúc trước kiếm thần điện tàn hồn kia. Làm sao, chỗ nào lấy được thân thể? Tượng pháp thiên nói, đây chính là bản thiên thân thể. Trương Nhược Trần cẩn thận nhìn chăm chú hắn, lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không giống như là đoạt xá chính mình thi thể a, có chút quỷ dị, là ai giúp ngươi tạo nên tân thân? Là Đổng La, hay là kiếm hồn đãng chỗ sâu hắc ám quỷ dị? Tượng pháp thiên bên cạnh thương tước vũ nhân trường thương trong tay phóng thích vô số điện mang, tiếng sấm rền rĩ, nói. Cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì chiến. Tượng pháp thiên ngăn cản hắn, sóng cả mãnh liệt thanh âm từ xa đến gần, dần dần trở nên oanh minh, truyền đến trong tai mọi người. Tu la chiến hồn hải tản ra các loại quang hoa trùng trùng điệp điệp từ Tam Đồ Hà nhánh sông vọt tới, rất nhanh chật ních diện xa tinh vực cực kỳ ầm ầm sóng dày. Đứng tại trước mặt nó, bất kỳ tu sĩ nào, bất kỳ cái gì lực lượng đều lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Đây là tu la chiến khí hóa lỏng sau ngưng tụ thành hải dương, là tu la tộc vô thượng thần thánh, có thể so đo bất tử huyết tộc bạch thương tinh. Trên mặt biển, từng cây tinh thần lớn như vậy lôi điện xen lẫn xuyên thẳng qua, mang theo vô số cột nước ngưng hóa thành một tôn cao mấy triệu dặm rối tung tóc dài lam quang nữ tử. Nàng mi tâm mọc ra ba con mắt, mỗi một sợi tóc đều như màu lam thần hạ ở trong tinh không phất phới, tu la chiến khí thịnh vượng đến kinh người, mang theo thủy tổ quy tắc cùng thủy tổ thần khí ép tới không gian đều nhanh ngưng kết. Là La Đổng La, nàng sao lại tới đây? Hôm nay, thật không cho chúng ta lưu đường sống sao? Cùng phong trần kiếm thần đợi cùng một chỗ mấy vị kia tu la tộc thần linh, nhìn xem che khuất bầu trời lơ lửng ở trên đỉnh đầu trống không tu la chiến hồn hải, sinh ra xuất phát từ nội tâm chỗ sâu tuyệt vọng, dù là trên mặt còn có thể bảo trì kiên nghị cùng tuyệt nhiên. Đối mặt như vậy uy áp, Trương Nhược Trần cũng không đổi sắc, duỗi tay chống lên vạn Phật trận bảo vệ đám người. Hắn trên người La Đổng La cảm thấy một tia quen thuộc, ngẩng đầu lên, nói: "Ngươi chính là ban đầu ở Kiếm Hồn Đãng hiện thân qua vị kia thủy tổ tàn hồn." Trong Kiếm Hồn Đãng từng xuất hiện một tôn thủy tổ tàn hồn, bị kỳ phạm tâm ngăn trở, không thể giáng lâm. Đương nhiên đây là bởi vì kiếm nguyên thần thụ quang hoa có thể áp chế bọn hắn thể nội hắc ám, khiến cho bọn hắn không phát huy ra thực lực chân chính. Đã nhiều năm như vậy, La Đổng La tàn hồn tất nhiên tại cấp tốc khôi phục lực lượng, không phải lúc trước vừa mới giáng lâm thế giới chân thật như vậy suy yếu. Mà lại, La Đổng La tựa hồ đã luyện hóa Tu La Chiến Hồn Hải. Tu La Chiến Hồn Hải hiện tại chính là nàng thân thể, nàng có thể điều động toàn bộ hải dương lực lượng, tu vi chiến lực đã là xưa đâu bằng nay. La Đổng La thanh âm cực kỳ mênh mông du dương. Tu La tộc việc nhà, các ngươi bất tử huyết tộc tốt nhất đừng nhúng tay, miễn cho bốc lên hai tộc chi chiến. Băng Hoàng không sợ chút nào La Đổng La khí chàng, trên thân phát ra thần mang âm vang nói: "Ngươi đại biểu không được Tu La tộc, bản tọa hiện tại chính là Tu La thần điện điện chủ, tất cả Tu La tộc tu sĩ cộng tôn, vì sao đại biểu không được? Trừ ta, đương kim địa ngục giới ai còn có thể đại biểu Tu La tộc?" La Đổng La nói, đã là thủy tổ trở về, lại nắm giữ lấy ảnh từ quân đoàn cùng Tu La chiến hồn hải, càng mang theo đánh giết Nghê Tuyên thần tôn cùng trọng thương Tu La thần điện điện chủ uy thế, muốn áp đảo Tu La tộc các đại thần điện tự nhiên không phải việc khó. Tượng Pháp Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tu La 24 thần điện đều là đã hướng La Đổng La đại nhân xưng thần, các ngươi nếu dám bao che phản nghịch chính là hướng Tu La tộc tuyên chiến. Tu La tộc như náo động, Tu La tinh trụ giới tất nhiên bất ổn, đến lúc đó tinh không phòng tuyến sẽ sụp đổ, tất cả mọi người thành thiên đình chư thần thịt cá. Tu La tinh trụ giới là tinh không phòng tuyến khâu mấu chốt nhất, trực tiếp ngăn cản thiên đình. Trừ Nghê Tuyên Bắc Sư cùng Phong Trần Kiếm Thần, còn lại mấy vị Tu La tộc thần linh đau thương cười một tiếng, cảm thấy Trương Nhược Trần cùng Băng Hoàng khẳng định sẽ lấy đại cục làm trọng, đem bọn hắn giao ra. Lúc này, Trương Nhược Trần thanh âm vang lên: "Đúng dịp, cái này đã là các ngươi Tu La tộc việc nhà, nhưng cũng là ta việc nhà. Ta cùng Nghê Tuyên Bắc Sư đúng lúc là thân thích, ta nếu đem nàng giao ra, ông ngoại của ta khẳng định sẽ cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Cho nên, việc này ta quản định." Tu La chiến hồn hải bên trên, gió lớn thổi ào ào, phát ra chói tai tiếng rít. "Thật can đảm, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không đủ cân lượng." La Đổng La tay nắm chi quyết, thần lực trùng trùng điệp điệp ở trong thiên địa xuyên thẳng qua Tu La chiến hồn hải đáy biển truyền ra. Ô ô quái thanh, một cái dị trùng chiến thú từ trong biển xông ra. Chiến thú này chính là thần thông ngưng hóa mà thành, tên là Thôn Thiên, thể nội tràn ngập nồng hậu dày đặc Tu La chiến khí. Trương Nhược Trần nghiêm sắc mặt, một trường đánh trúng vạn Phật trận trung tâm khuê xích. Thiên địa lưỡng tương chiếu, ngũ chỉ trường càn khôn. Trương Nhược Trần dung minh kính đài tại nhục thân về sau, lĩnh ngộ ra lục tổ tuyệt học, giờ phút này, mượn vạn Phật trận trận pháp minh văn cùng cực lạc thế giới bên trong thủy tổ Phật khí, phát huy ra. Hai cái 9.000 vạn dặm dài màu vàng Phật thụ ấn, lúc lên lúc xuống, đem Thôn Thiên chiến thú đập đến nổ tung. Tiếp theo, Phật thụ ấn từ trên dưới hai cái vĩ độ, đánh về phía Tu La chiến hồn hải. La Đổng La ngẩng đầu nhìn một chút, mi tâm con mắt thứ ba mở ra, đồng bên trong hiện ra bát quái đạo ấn, lại diễn hóa Lạc Thư Cửu Cung, đem từ trên trời giáng xuống cái kia màu vàng Phật thủ ấn đánh nát. Ầm ầm, từ dưới mà lên cái kia màu vàng Phật thủ ấn, đánh trúng Tu La chiến hồn hải, như là đá chìm đáy biển, tất cả lực lượng đều bị im ắng thôn phệ. "Có chút bản sự, hôm nay liền đến này là ngừng đi." "Chúng ta đi." La Đổng La thần âm truyền ra, cao mấy triệu dặm chất lỏng thân thể tán đi, trở lại trong biển. Tiếp theo Tu La chiến hồn hải vòng quanh ảnh từ quân đoàn, dọc theo Tam Đồ Hà rời đi. La Đổng La căn bản không có nghĩ tới cùng Trương Nhược Trần bọn người khai chiến. Thứ nhất, Trương Nhược Trần, Avia, Băng Hoàng đều không là hạng người hời hợt, nàng lấy một địch ba coi như thủ thắng, cũng là thắng thảm. Thứ hai, Bạch Thương Tinh một trận chiến, Khôi Lượng Hoàng đều bị đánh lui, hiển nhiên chỗ tối có khác cường giả. Thứ ba, diện xa tinh vực khoảng cách vô định thần hải cùng tinh không phòng tuyến đã không xa, một khi đánh lâu chắc chắn sẽ đem thiên đình cùng địa ngục giới chư thiên dẫn tới. Còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần bay ra vạn Phật trận, thần niệm khẽ động, thời gian cùng không gian đều là theo hắn ý niệm phát sinh khủng bố đại băng liệt. Đầu kia Tam Đồ Hà nhánh sông từng đoạn đổ sụp, ngăn cản Tu La chiến hồn hải rút đi chi lộ. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần cánh tay vung ra, lòng bàn tay phát ra xích sắt vung vẩy thanh âm. Thiên thần tỏa bay ra ngoài, giống như một đầu ức dạm dài sắt thép trường hà trùng điệp rút kích trên Tu La chiến hồn hải. Nước biển bị đánh đến vẩy ra, một mảng lớn ảnh từ quân đoàn bóng đen phát ra tiếng kêu thảm, hình thể phân liệt. Bành, bành, bành, Avia liên tiếp bắn ra 9 mũi tên, như là lưu tinh va chạm hải dương, đánh cho Tu La chiến hồn hải 9 nơi hải vực đều tại chìm xuống phía dưới. Nhưng, 9 mũi tên bị nước biển nuốt hết, Avia muốn thu hồi 9 mũi tên cũng đã trễ, cùng thần tiễn đã mất đi cảm ứng. Thật là lợi hại, đem Tu La chiến hồn hải luyện thành thân thể La Đỗng La, thực lực đã là không thể coi thường. Ta nếu không thể dung hợp thủy tổ thi thể cũng không phải đối thủ của nàng. Nàng nói, Avia ăn thiệt thòi về sau, Trương Nhược Trần cùng Băng Hoàng không còn dám tùy tiện đánh ra thần khí, đều là thi triển thân pháp, lấy chân thân đuổi kịp Tu La chiến hồn hải. Muốn chết, Tu La chiến hồn hải bên trong, nhô ra một cái thể lỏng bàn tay, đánh trúng Băng Hoàng. Thể lỏng bàn tay bị Băng Hoàng thi triển ra thần thông đông kết đang kịch liệt đụng nhau bên trong, vỡ nát mà ra, hóa thành vụn băng. Nhưng Băng Hoàng cũng bị một trường này đánh bay ra ngoài. Một cái khác thể lỏng bàn tay, đánh về phía Trương Nhược Trần về sau, Trương Nhược Trần thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vượt qua vô tận hải vực xuất hiện đến trên mặt biển, anh tư bộc phát đứng tại ảnh từ quân đoàn hướng trên đỉnh đầu. Trương Nhược Trần, hàng chiến trận, tượng pháp thiên giống to một tiếng, tiếp theo giơ cao trường mâu. Phía sau hắn, ảnh từ quân đoàn bên trong bóng đen, riêng phần mình phun ra một đạo chùm sáng màu đen, chiến uy cùng lực lượng ngưng tụ tới cùng một chỗ. Chết, Trương Nhược Trần cầm trong tay vĩnh hằng chi thương, thân thể như sơn tự nhạc, một thương rơi xuống. Một thương này, vượt qua thời gian quy tắc căn bản không cho tượng pháp thiên triệu tập ảnh từ quân đoàn lực lượng thời gian, trực tiếp đánh trúng đỉnh đầu hắn. Cách Trương.